Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1616 Thiên Lôi Nhược Thủy. Giang Nam Nhứ không kịp tinh tế tự hỏi, liền thấy đỉnh đầu u ám đột nhiên ngưng kết lên, kia u ám ngưng kết tốc độ cực nhanh. Giang Nam Nhứ còn chưa phản ứng lại đây, liền có một đạo thiên lôi từ u ám bên trong bổ ra, lúc này. Giang Nam Nhứ mới tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai cuối cùng một lần thí luyện đó là muốn chống cự kia thiên lôi công kích. Đến nỗi vì sao cuối cùng thí luyện là như vậy sự tình. Giang Nam Nhứ trong lòng không biết, cũng không có thời gian đi suy xét. Nhưng thấy kia thiên lôi mau lẹ đánh xuống, Giang Nam Nhứ không thể không đi chống cự lên. Cũng may kia rơi xuống thiên lôi tuy rằng nhìn như sắc bén, kỳ thật uy lực lại là không lớn. Giang Nam Nhứ không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự. Chỉ cần là đem trong cơ thể linh lực ngoại phóng, nhất thời đem kia thiên lôi nhẹ nhàng chống đỡ qua đi, mỗi ngày lôi uy lực như thế. Giang Nam Nhứ nhất thời yên tâm xuống dưới. Nàng chút nào không dám đại ý. Trong cơ thể linh lực lưu truyền, nhất thời ở bên ngoài thân hình thành một bộ linh lực áo giáp. Kia áo giáp một thành, Giang Nam Nhứ mới đưa chính mình toàn bộ tinh lực đều đặt đang tìm cái gọi là nhược thủy bên trong. Chính là, kia phòng vốn là như vậy đại. Chai lọ vại bình tuy rằng vô số, nhưng nơi nào có thể tìm đến cái gì nhược thủy. Liền ở Giang Nam Nhứ hơi chần chờ thời điểm, lại đột nhiên cảm giác không trung bên trong có giọt nước nhỏ giọt. Kia phòng cũng là có nóc nhà chống đỡ, nhưng lại không biết kia giọt nước đến từ chính nơi nào. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi nhíu mày, lại là theo bản năng duỗi tay lấy ra một cái bình sứ. Kia bình sứ vốn là bày biện ở một bên cái bàn phía trên. Giang Nam Nhứ dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp như vậy rất nhiều, tí tách. Mạch, một tiếng thanh thúy tí tách tiếng động vang lên. Lại là giọt nước rơi vào bình sứ, cùng bình sứ chạm vào nhau đánh thanh âm, chỉ thấy Giang Nam Nhứ trong lòng vui vẻ. Nhìn kia trong tay bình sứ, không khỏi nở nụ cười khổ, khó trách nàng đau khổ tìm, lại không thấy kia nhược thủy tồn tại. Nguyên lai, cái gọi là nhược thủy, lại là giấu ở thiên lôi chi sườn. Đãi kia thiên lôi rơi xuống, mới có nhược thủy sinh ra, tuy rằng lúc này Giang Nam Nhứ đã biết kia nhược thủy lai lịch. Mày lại vẫn là gắt gao nhăn lại, nàng nhìn kia bình sứ bên trong nhược thủy, không khỏi thổn thức lên. Kia bình sứ bên trong, gần có một giọt nhược thủy. Kia bình sứ tuy rằng không lớn, lại không biết khi nào mới có thể chứa đầy, nhưng thấy Giang Nam Nhứ ngẩng đầu nhìn không trung, không khỏi cảm khái lên. Xem ra, không biết phải trải qua nhiều ít sét đánh, mới có thể gom đủ kia một bình sứ nhược thủy. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu đem kia bình sứ đặt ở chính mình dưới chân, ầm ầm ầm. Giang Nam Nhứ vừa mới làm xong này hết thảy, liền lại thấy kia giữa không trung ngưng kết ra một đạo thiên lôi, lại tới. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại là không dám có chút đại ý. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ đem quanh thân linh lực đều lưu chuyển lên. Đem sở hữu linh lực đều tụ tập tới rồi bên ngoài thân linh lực khôi giáp bên trong, bang. Kia thiên lôi không hề dấu hiệu rơi xuống. Đột nhiên đập tới rồi Giang Nam Nhứ khôi giáp phía trên. Nhưng kia đập tiếng vang nhưng thật ra không giống tầm thường tiếng vang. Nhưng thật ra giống như là roi ở giữa không trung phát ra giòn vang giống nhau, kia thiên lôi động. Tĩnh không lớn, nhưng uy lực lại là không nhỏ. Nhưng thấy kia thiên lôi công kích đập tới rồi Giang Nam Nhứ linh lực khôi giáp phía trên. Lại đi xem kia linh lực khôi giáp là lúc, lại thấy linh lực đã là tán loạn. Sớm đã không thành bộ dáng, thật là lợi hại lực đạo. Giang Nam Nhứ vốn tưởng rằng chính mình có thể thông qua ngày này lôi công kích. Ai ngờ, thiên lôi tuy là miễn cưỡng chống đỡ qua đi, nhưng kia thiên lôi uy lực lại là so đạo thứ nhất thiên lôi phiên bội không ngừng. Hết chương.